Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đơn Độc Bước Trong Bóng Tối. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người Hứa Thanh đã bị Diêu gia đến gây sự. Tuy nhiên là Hứa Thanh cũng chẳng vừa, cả hội đã gọi đến một nhóm đông đảo chấp kiếm giả. Sau đó thì phó cung chủ của chấp kiếm cung cũng ra mặt, để coi như là đuổi cái tên người của Thánh Lan tộc đi, đuổi cả người của Diêu gia đi. Và lúc này thì chúng ta cũng được biết là Hầu gia, tức là gia chủ của Diêu gia, đánh cờ với cung chủ của chấp kiếm cung và bị cung chủ chửi cho. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nguồn cơn sự việc là như thế nào các bạn nhé. Hầu gia, ít é ngươi. Cung chủ mặt không cảm xúc, ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn văn sĩ mặc cẩm bào. Người văn sĩ mặc cẩm bào này chính là gia chủ của Diêu gia, Diêu hầu của thế hệ này. Gã nghe cung chủ chấp kiếm cung nói vậy, cũng không hề phẫn nộ, ngược lại nở nụ cười, sau đó đứng lên, chắp tay cúi đầu về phía người đứng bên cạnh, đang nhìn bọn họ đánh cờ. Quận trưởng, cuộc đã định, không cần hạ xuống nữa. Thánh Lan tộc tới chơi là muốn tìm hiểu rõ ràng chúng ta. Diêu mỗ cáo lùi trước một bước để đi tiếp đãi một phen. Nói xong Diêu hầu rời đi, bóng lưng trong hư vô âm u, hơi có vẻ điều hưu, hiện ra một tia cô tịch. Người quan sát hai bọn họ đánh cờ là một lão giả, mặc một bộ trưởng sam cá thô, thoạt nhìn dung mạo có vẻ xấu xí, khuôn mặt mang theo nét nhu hòa, không có chút uy áp và khí thế nào. Giờ phút này nghe vậy, liền gật đầu cười. Lão chính là quận trưởng của Phong Hải quận. Quận trưởng đại nhân, ta vẫn không tin gã được. Nhìn Diêu hầu rời đi, cung chủ bình tĩnh mở miệng. Lượng tu huynh. Quận trưởng nở nụ cười, ngồi xuống đối diện với cung chủ, vừa chỉnh đốn bàn cờ, vừa nhẹ giọng mở miệng. Ta biết, vừa rồi ngươi cố ý bày ra thế kháng long, muốn nhắc nhở Diêu Thiên Yến, chớ để hí giả thành thật, cuối cùng biến thành kháng long. Nhưng người sát phạt quá cường thế, Thiên Yến huynh chủ động bày ra thế liên hoành hợp tung, lẫn nhau đều bày ra thế như nước với lửa. Đây vốn là kế sách tuyệt mật mà ba người chúng ta cùng định ra năm đó. Những năm này, người ngoài mặt đều mắng Diêu gia, mắng bọn họ không biết cảm thấy xấu hổ, mắng bọn họ hồ đồ không não, mắng bọn họ là kẻ phản bội nhân tộc, mắng bọn họ thông hôn hòa thân với ngoại tộc, mắng bọn họ ngang ngược cản rỡ, toàn tộc không bằng heo chó. Mà bên trong Diêu gia, người biết được kế sách này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù biết rõ thì cũng không thể nói, chỉ có thể đau khổ thừa nhận hết thảy. Diêu Thiên Yến năm đó danh chấn Hoàng Đô, là thiên kiêu kiệt xuất nhất, tài tử phong lưu khắp cả đại vực, bây giờ cam nguyện, lưng đeo bêu danh, gã khổ hơn so với ngươi nhiều. Hết thảy đều là bởi vì ta vô năng, bởi vì Phong Hải quận lung lay, bởi vì sự suy thoái của nhân tộc chúng ta, cho nên mới cần bày ra cục diện như thế này. Cung chủ chấp kiếm cung trầm mặc, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, truyền ra giọng nói trầm thấp. Quận trưởng không cần phải tự coi nhẹ mình, nếu như ngươi không có khổ tâm điều phối, sợ là Phong Hải quận đã sớm bị Thánh Lan xâm chiếm từ lâu. Đạo lý ngươi nói ta cũng hiểu, ta cũng biết gã khó hơn so với ta, biết được sự hy sinh của gã. Nhưng ta lo lắng, Diêu gia có một số người đi tới đi lui, sẽ thực sự biến thành một đám kháng long. Dù người dẫn đầu có lòng với nhân tộc thì cũng không quay đầu về được, dần dần quên mất tâm ý ban đầu, cũng như là Thánh Lan đại công tước ngày trước. Quân trưởng trầm mặc hồi lâu sau nhẹ giọng mở miệng. Có thể khiến cho người hiểu rõ tình hình là người cũng phải nghi ngờ rồi. Nói rõ, Diêu huynh còn có cách hoàn toàn giấu giếm được Thánh Lan tộc. Giờ phút này đã trải qua hoàng hôn, bầu trời hơi mờ. Cũng may là trăng sáng hiện lên, có ánh trăng chiếu xuống nhân gian, rơi vào hố sâu trong hình ngục ti. Sau khi áp giải một đoàn người Hứa Thanh đến nơi này, Tư Mã chấp sự liền rời đi. Khổng Tường Long nhìn qua hình ngục ti quen thuộc mà thở dài một tiếng. Đám người Sơn Hà Tử cũng ủ rũ, chỉ có Hứa Thanh đi ở phía trước là chào hỏi với mấy lính canh ngục tới đón bọn họ. Nhìn bọn họ mặt lạnh đeo gông xiềng cho đám người Sơn Hà Tử, nhưng hắn thì không sao. Thậm chí là một người lính canh ngục quen thuộc còn đưa cho Hứa Thanh một cây gông xiềng để cho hắn hỗ trợ bọn họ. Vì vậy gông xiềng của Khổng Tường Long là do Hứa Thanh đích thân đeo lên. Quả nhiên không giống nhau. Đám người Khổng Tường Long trơ mắt nhìn một màn này, chú ý thấy khi những lính canh ngục này nói chuyện cùng với Hứa Thanh, trên mặt sẽ có nụ cười, một bộ dạng chúng ta là người một nhà. Nhưng khi nói với bọn họ, thì đều là bộ mặt không cảm xúc. Vì vậy tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lão Lý cũng ở trong số lính canh ngục này, sau khi nhìn đám người Khổng Tường Long, liền thấp giọng mở miệng, nói với Hứa Thanh. Chúng ta đã nghe nói về việc ngoài giới luật điện của các ngươi, đi thôi, nhà tù của các ngươi đã được chuẩn bị xong. Lão Lý nói xong đi liền chừng mắt với Hứa Thanh, sau đó dẫn đường ở phía trước. Cứ như vậy, một đoàn người Hứa Thanh áp giải bốn người Khổng Tường Long đi vào hình ngục ti. Một đường đi tới nhà tù số 10 khu đinh, một khắc đẩy cửa lớn của nhà tù ra, Hứa Thanh nhìn thấy bố trí bên trong, liền mỉm cười. Mặc dù nhà tù số 10 khu đinh vẫn là lồng giam, nhưng bên trong lại đặt sẵn 30 vỏ rượu. Cũng có không ít loại thức ăn, cần phải tốn linh thạch mới có thể mua được. Thậm chí, có 5 cái lồng giam được chuyên môn chỉnh sửa, bên trong còn có bồ đoàn để cho bọn họ có thể quanh chân đả tọa. Mặc dù vẫn rất đơn giản, nhưng so với phạm nhân thì tốt hơn rất là nhiều lần. Sau khi đám người Khổng Tường Long nhìn thấy, tinh thần cũng đều chấn động, nhìn về phía vị lính canh ngục lạnh lùng kia. Lão Lý nhàn nhạt mở miệng. Ta đã nghe nói về chuyện của các ngươi bị phạt giam giữ. Với tư cách là binh sĩ, chúng ta tự nhiên phải canh giữ các ngươi. Nhưng với tư cách là chấp kiếm giả, tất cả mọi người đều cảm giác được việc các ngươi làm rất gọn gàng, giết rất tốt. Các ngươi cứ coi như trong đây là nhà của mình. Một tháng này coi như về nhà nghỉ ngơi, cần gì cứ nói với Hứa Thanh. Hứa Thanh, nhà tù số 132 khu đinh của ngươi, không thể không có người trấn thủ. Cửa nhà lao chỗ này thì tự người cũng có thể mở ra, quay lại cũng đừng ghi quên công trực. Nói xong, đám người Lão Lý nhìn qua Hứa Thanh thần sắc ngưng trọng. Cuối cùng, chúng ta vẫn muốn lặp lại một lần nữa, các người giết rất tốt. Nói xong, toàn bộ lính canh ngục nơi đây đồng loạt lấy ra, kiếm lệnh, làm kiếm lễ về phía đám người Hứa Thanh. Sau khi bái một cái thì đám lính canh ngục này quay người rời đi. Nhà tù số 10 khu đinh lập tức an tĩnh lại. Hứa Thanh lặng lẽ đi tới, chỗ những vỏ rượu phất tay lên, có bốn hũ bay về phía đám người Khổng Tường Long. Sau khi từng người tiếp được, mọi người nhìn nhau đều nở nụ cười. Cạn. Tiếng cười của Khổng Tường Long càng lúc càng lớn, trực tiếp cầm vò rượu uống một ngụm lớn. Hứa Thanh cười cười cũng uống một ngụm to, sau đó hắn lấy gông xiềng trên người bọn họ xuống. Vật này dùng ở bên ngoài để làm ý tứ một chút là được, vào trong này rồi thì không cần thiết nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mà năm người bị giam chung một chỗ, tựa như lại trở về thời điểm sau khi đánh giết đám người hắc y vệ của Thánh Lan tộc, rồi nằm ở trên bình nguyên. Và lại bây giờ giữa bọn họ cũng không xa lạ gì nhau, vì vậy mà chủ đề chém gió nhiều hơn hẳn. Sơn Hà Tử và Vương Thần thì thường xuyên đấu võ mồm, Dạ Linh thì mỗi ngày đều ở bên cạnh Khổng Tường Long. Việc nàng thích Khổng Tường Long, dù cho là người mù thì cũng có thể ngửi được. Về phần Hứa Thanh, hắn thi thoảng sẽ rời khỏi nhà tù, đi một chuyến tới nhà tù 132 khu đinh. Ngoại trừ việc không thể rời khỏi hình ngục ti, không thể làm nhiệm vụ thì hết thảy không có gì khác biệt so với ngày thường của Hứa Thanh. Mà mỗi một lần Hứa Thanh rời khỏi nhà tù số 10 khu đinh đều rất thản nhiên, thân là người trấn thủ nhà tù 132, cũng không thể để nhà tù này bỏ trống được. Đó là không làm tròn trách nhiệm. Là loại việc không làm tròn trách nhiệm này, Hứa Thanh cảm thấy mình tuyệt đối không thể làm. Thời gian nhoáng cái trôi qua nửa tháng, đối với phàm tục mà nói thì giam giữ nửa tháng có lẽ sẽ rất nhàm chán. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, một lần bế quan có lẽ so với thời gian này còn lâu hơn rất nhiều, nhất là lại còn có rượu có thịt, thỉnh thoảng còn có thể đàm tiếu với nhau, vì vậy mà thời gian của bọn họ rất thoải mái. Cho đến ngày hôm nay, khi Hứa Thanh hết giờ trực trở về, vừa mới bước vào nhà tù số 10 thì liền cảm thấy hết thảy không bình thường, bởi vì hôm nay nhà tù này quá an tĩnh. Tâm thần Hứa Thanh khẽ động, trước kia, mỗi khi hết giờ trực, trở về nhà tù số 10 khu đinh, bên trong đều rất náo nhiệt. Sơn Hà Tử và Vương Thần không ngừng cãi vã, nhưng hôm nay Sơn Hà Tử lại yên tĩnh khác thường, tất cả đều ngồi khoanh chân ở đó, vậy mà đều đang tu hành, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, thậm chí còn mang theo vẻ cố chấp, tựa hồ đang dùng hành động để nói với tất cả mọi người rằng Sơn Hà Tử gã là người tâm trí kiên định, dù thân có ở trong lao ngục thì cũng không quên việc tu luyện. Cho dù ở bất cứ địa phương nào, Sơn Hà Tử cũng có thể ma luyện tâm tính bản thân. Về phần Vương Thần, bản thể cũng đã xuất hiện khỏi cỗ quan tài, giờ phút này đang khoanh chân trong lồng giam, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, hai tay gắt gao nắm chặt, dường như đang ăn năn cho sai lầm của mình. Còn khống chế phân thân Yên Miễu tộc của mình đứng bên ngoài cầm bút, viết từng dòng chữ lên vách tường của lồng giam. Văn chương lưu loát, nội dung của những chữ bên trên đều là đã biết bản thân sai trái, phối hợp với vẻ mặt kia của gã, làm cho người ta có một loại cảm giác là cầm bút mà viết ra tiếng lòng, kiểm nghiệm khắc khổ. Bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác gã đang dùng tâm để mà hối lỗi. Còn có Khổng Tường Long, y lại càng qua trương hơn. Giờ phút này mặc dù cũng khoanh chân ngồi trong lồng giam, nhưng lại là diện bích suy nghĩ, đưa lưng ra phía ngoài. Trong miệng còn đang nói ra những câu ăn năn hối lỗi. Dạ Linh, ta nghĩ rằng lần này ta đã quá sai. Mặc dù cung chủ giam giữ ta một tháng, nhưng ta nghĩ như vậy còn chưa đủ. Ta muốn tự phạt chính mình, không để cho lão nhân gia phải thất vọng. Đến đây, Dạ Linh, ngươi thay cung chủ đánh ta đi. Chỉ có như vậy cõi lòng ta mới khá hơn một chút. Trong lúc nói lời này, biểu cảm của Khổng Tường Long không ngừng biến hóa. Khi thì ăn năn, khi thì bi phẫn, lúc thì thổn thức, chốc lại xúc động. Loại cảm xúc dùng đau đớn để biểu đạt suy nghĩ trong nội tâm này là vô cùng phát huy tác dụng. Dạ Linh cầm một cây gậy đứng sau lưng Khổng Tường Long, khuôn mặt nhỏ nhắn, gật đầu nghiêm túc. Có thể nhận thức được sai lầm của mình, nói rõ là Khổng Đại Ca đã trưởng thành. Khổng Đại Ca, ngươi ngày xưa quá vọng động, mà ta cũng có chỗ không đúng. Chúng ta cùng giám sát và phê bình lẫn nhau. Nói xong, Dạ Linh dùng cây gậy trong tay hung hăng quất vào lưng Khổng Tường Long, âm thanh cực lớn, truyền khắp cả khu nhà ngục. Sau khi nhìn thấy một màn này, Hứa Thành lặng lẽ cúi đầu, đi đến bên lồng giam của mình, lấy ra một cái thẻ tre và que sắt, sau đó cầm ra gông xiềng tự đeo lên người. Động tác của hắn cực kỳ thuần thục, giống như mỗi lần trở về hắn đều sẽ làm như thế. Sau khi đeo gông xiềng lên, thần sắc Hứa Thành lộ ra vẻ nghiêm túc, cầm lấy que sắt khắc giới luật của chấp kiếm giả lên thẻ tre, một lần rồi lại một lần, giống như mỗi ngày đều lặp lại quá trình này, dùng cách đó để thể hiện là mình đã triệt để biết sai. Làm cho người ta có một loại cảm giác nhìn như khắc vào thẻ tre, nhưng thực ra là khắc vào tâm khảm. Nhất là chung quanh chỉ có hắn đeo gông xiềng trên người, cái này lại càng khiến thể hiện ra sự nghiêm khắc với chính bản thân mình của hắn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, sau một lúc, một tiếng hử lạnh vang lên trong phòng giam. Mỗi một người không khác gì một lũ khỉ con, rất lành lợi nha. Theo giọng nói vang lên, bóng dáng của cung chủ xuất hiện trên quảng trường. Sơn Hà Tử mờ mịt ngẩng đầu, sau khi thấy rõ cung chủ trước mắt vội vàng bái kiến, vẻ mặt tràn ngập ăn năn. Vương Thần cũng nhanh chóng đứng lên, từ trong lồng giam cúi đầu về phía cung chủ, mở to miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng toàn bộ đều biến thành biểu cảm hối hận. Khổng Tường Long và Dạ Linh cũng là như thế, mà Hứa Thanh đồng dạng cũng là như vậy. Theo mọi người bái kiến, cung chủ chắp tay sau lưng, ánh mắt đảo qua trên người bọn họ. Các người rất có bản lĩnh đấy chứ. Hoàn thành xong một nhiệm vụ tiếp ứng, lại còn truy sát hắc y vệ đến tận biên giới. Nếu như các người dồi dào tinh lực như thế, vậy ta sẽ cho các người thêm nhiều trọng trách hơn nữa là được. Sơn Hà Tử, sau khi ra tù, người sẽ kiêm nhiệm việc bên chấp pháp đi bắt người. Vương Thần, ngươi không phải rất thích ngủ trong quan tài sao? Sau khi ra tù kiêm nhiệm thêm việc tuần tra đêm. Dạ Linh, ngươi cũng vậy. Đoạn thời gian trước kê cha ti cần người, ngươi đi kiêm nhiệm thêm việc này. Khổng Tường Long, chẳng phải là ngươi không nhớ được quy định của chấp kiếm giả sao? Sau khi rời khỏi nơi đây thì kiêm nhiệm chức vị hành giả dưới luật điện, chuyên môn chịu trách nhiệm răn dạy những người không tuân quy củ. Còn có Hứa Thành, nếu như ngươi có nhiều tinh lực như vậy, khi nào thi hành hình phạt lần này xong thì đi chấn áp nhà giam số 1 của khu đình, sau đó kiêm nhiệm binh sĩ khu chữ bính. Cung chủ nhàn nhạt mở miệng, giọng nói vang khắp cả nhà tù. Mọi người cúi đầu hiện ra vẻ mặt đã khắc sâu sai lầm của mình. Mặt khác, giao cho các ngươi một nhiệm vụ bí mật. Sau khi ra tù, các ngươi liền đi điều tra về nó. Có thám tử truyền đến tin tức, dạo gần đây trong Thánh Lan tộc xuất hiện không ít tiên khôi của cận tiên tộc. Ta hoài nghi cận tiên tộc đang bí mật giao dịch vũ khí chiến tranh với Thánh Lan tộc. Chuyện này hết sức mẫn cảm. Các người tách riêng điều tra, dựa vào phương pháp của bản thân, bí mật điều tra trong quận đô. Ai có thể tra ra chứng cứ, ta sẽ thưởng cho người đó một cái chiến công nhị đẳng, cộng thêm 50 vạn quân công. Ánh mắt của Hứa Thanh lập tức sáng lên, đám người Khổng Tường Long Sơn Hà Tử cũng là như vậy. Trong mắt từng người lập lòe tia sáng. 50 vạn quân công, đây đã là một phần thưởng cực lớn, lại càng không cần phải nói là còn có cả chiến công nữa chứ. Muốn nhận được chiến công là điều rất khó, bình thường căn bản là không có khả năng thu được, trừ phi là cái loại nhiệm vụ phải cửu tử nhất sinh. Mà cho đến tận bây giờ, cũng chỉ có Khổng Tường Long có được một cái chiến công tam đẳng mà thôi. Đây còn là do y từng liều chết lẻn vào Thánh Lan tộc, sau đó lại dùng hơn nửa cái mạng để đổi lấy. Nhưng bây giờ chỉ cần tra ra được chứng cứ giao dịch giữa cận tiên tộc và Thánh Lan tộc là có thể thu được một chiến công nhị đẳng. Mọi người lập tức vô cùng động tâm. Thấy tia sáng trong mắt đám người Hứa Thanh, cung chủ khẽ gật đầu, không lên tiếng nữa mà quay người rời đi. Sau khi cung chủ rời đi, trong nhà tù lâm vào yên lặng. Mọi người nhìn nhau một cái, cũng nhìn ra khát vọng đối với chiến công của nhau. Sau đó từng người thở sâu, riêng phần mình trở lại tại chỗ tiếp tục đả tọa, tiếp tục ăn năn, tiếp tục khắc chữ. Cho đến khi lại trôi qua một canh giờ, Khổng Tường Long mới hò khan một tiếng. Rời đi rồi. Sơn Hà Tử thở phào một hơi trực tiếp nằm vật xuống. Phần thần yên miễu tộc của vương thần cũng tiêu tán, bản thể thở dài. Giả vờ lâu như vậy, gã cảm thấy biểu cảm của mình đã sắp cứng ngắc lại rồi. Dạ Linh cũng thu lại cây gậy, đau lòng đi lên bôi thuốc cho Khổng Tường Long. Khổng Tường Long không để ý chút vết thương nhỏ này, lấy ra một vò rượu lại uống một ngụm lớn, thần sắc có chút đắc ý. Cũng may là ta phản ứng nhanh, nếu không lần này chúng ta liền xui xẻo rồi. Ta đã đoán trước là cung chủ nhất định sẽ tập kích kiểu này mà. Hứa Thành cũng phản ứng rất nhanh, tuy rằng cung chủ đã sớm biết chúng ta là cái dạng gì, nhưng ngày ấy quả thực quá cứng nhắc đi, hết thảy đều giảng quy củ, cho nên chúng ta vẫn phải biểu hiện ra một chút ý tứ. Khổng Tường Long theo bản năng nhìn quanh, mỗi một lần y nói xấu cung chủ thì đều có chút lo sợ. Hứa Thành gỡ gông xiềng trên người mình xuống, đi ra khỏi lồng giam, nhìn mọi người và suy tư về việc của cận tiên tộc. Vương Thần cũng chạy tới, thấp giọng mở miệng. Khổng đại ca, tại sao ngươi lại biết là cung chủ đến? Ta tự nhiên có phương pháp của mình, giữ bí mật. Khổng Tường Long cười ha ha. Giữ bí mật sao? Vậy bỏ đi. Đúng rồi, Khổng đại ca, ngươi có hiểu biết về cận tiên tộc không? Vương Thần không quá để ý lý do, liền hỏi về cận tiên tộc. Ta cũng không biết quá nhiều về cận tiên tộc. Việc tiên khôi ta nghĩ rằng có thể làm được, nhưng mà độ khó không nhỏ. Khổng Tường Long lắc đầu. Có khi nào nhiệm vụ này là có liên quan với nhiệm vụ lần trước của chúng ta hay không? Chẳng lẽ tình báo lần trước chúng ta tiếp ứng truyền về lại chính là việc này? Sơn Hà Tử bò dậy kinh ngạc nói. Chắc có lẽ không đơn giản như vậy đâu. Hứa Thanh nghe xong nhẹ giọng mở miệng. Vô luận có phải đúng là tình báo đó hay không thì cận tiên tộc đều là có chút dính dáng. Tiên khôi chính là tài nguyên của chiến tranh, vậy mà bọn chúng lại dám lén lút bán cho Thánh Lan tộc. Trong mắt của Dạ Linh lộ ra hàn mang. Bây giờ có suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chờ sau khi chúng ta rời khỏi nơi đây sẽ tự triển khai thủ đoạn của mình để điều tra xem sao đã. Khổng Tường Long suy tư một phen, mọi người lại thương nghị một chút rồi mới riêng phần mình nghỉ ngơi. Nửa tháng chỉ thoáng cái là qua. Buổi trưa ngày hôm nay, bầu trời bên ngoài lờ mờ, mưa to như chút nước, cũng là thời gian bọn họ được ra tù. Theo cánh cửa nhà tù được mở ra, Sơn Hà Tử mang theo khát vọng đối với ngoại giới là người đầu tiên lao ra ngoài, tiếp theo là Vương Thần. Khổng Tường Long và Dạ Linh thì không vội, Hứa Thanh thì lại càng không quan trọng, dù sao một tháng này cuộc sống quán cơ bản không có gì khác biệt. Hy vọng lần sau đi vào, mọi người vẫn có thể cùng nhau. Ở bên ngoài hình ngục ti, Khổng Tường Long cảm khái nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn ra xa xa. Ở chỗ đó có một thân ảnh nữ tử đang cầm một cây dù đứng thẳng trong mưa, một thân váy dài màu tím lay động theo gió, giống như một đóa hoa tử la lan. Ở bên Tây họ gọi là hoa violet, ở trong mưa. Trên người nàng toát ra cảm giác trang nhã, bao hàm sự dịu dàng đang vẫy tay với Hứa Thanh. Chính là Tử Huyền Thượng Tiên. Chú ấy thấy có người đến đón Hứa Thanh, Khổng Tường Long dẫn theo Dạ Linh rời đi. Trước khi đi còn nhìn Tử Huyền thêm vài lần, sau đó lại nhìn qua Hứa Thanh, hình như đã nhìn ra được điều gì, vì vậy liền nháy mắt ra hiệu, giống như muốn nói gì đó, nhưng đã bị Dạ Linh kéo đi. Hứa Thanh chần chờ một chút, cất bước đi về phía Tử Huyền. Vừa tới gần thì liền có thị nữ bên cạnh nàng bung rủ nghênh đón, đưa hắn tới trước mặt Tử Huyền, sau đó lại cầm rủ rời đi. Thượng tiên, Hứa Thành cúi đầu, hắn biết đối phương không thích bị gọi là tiền bối, nhưng chỉ gọi tên thì lại khiến hắn cảm thấy là lạ, dứt khoát thay đổi bằng xưng hô. Dưới cây rủ, Tử Huyền nhìn qua Hứa Thanh, dịu dàng cười một cái, và đưa cây rủ trong tay cho hắn. Chớp mắt khi Hứa Thanh tiếp nhận, Tử Huyền cũng tự nhiên nhích tới gần hắn, khiến thân ảnh hai người có thể đứng chung dưới một chiếc dù. Hôm nay nàng rõ ràng có trang điểm một chút, tóc hơi co lại, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn không chút tì vết. Gương mặt vốn đã xinh đẹp, lại có nhiều thêm vài phần màu sắc so với ngày thường, khiến cho cả người thoạt nhìn có vẻ tự nhiên hào phóng và tư thái hiên ngang hơn nhiều. Đi thôi, Tử Huyền cười nói. Bởi vì Tử Huyền cách quá gần, thân thể Hứa Thanh theo bản năng có chút hơi cương cứng. Hắn nhìn sắc trời một chút, không biết đối phương muốn dẫn mình đi đâu. Theo ta, đi gặp hai người quê mật, không phải lúc trước đã nói với người rồi sao? Người quên rồi hả? Nhìn thấy Hứa Thanh nghi ngờ, Tử Huyền khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp mang theo tia sáng khác thường. Đôi mắt nàng vẫn hấp dẫn như vậy, rơi vào trên thân bất cứ người nào đều sẽ khiến trái tim người ta không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Hứa Thanh vội vàng cúi đầu theo Tử Huyền đi thẳng về phía trước. Hai người cùng đi dưới một chiếc dù, một người váy tím, một người mặc áo bảo trắng. Mặc dù màu sắc riêng biệt rõ nét, nhưng khi ở trong mưa, tay áo hết lần này tới lần khác lại trùng lập, bay lên cùng nhau, hình như tạo thành một loại cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Một đường đi xa, đạp không bay lên để tới quận đô, rồi đi vào trong Hạnh Hoa Các ở trong thành. Hạnh Hoa Các này không phải là quán rượu, mà là một đình viện cá nhân rất khác biệt. Bên trong là đình đài lầu các. Ở trên có cả mặt nước phản chiếu thanh tùng thủy bách. Từ trong màn mưa nhìn vào có một phen hàm xúc thú vị khác thường. Bên trong còn có những hòn non bộ, bồn cây cảnh, rồi những cây tử đồng thúy trúc tô điểm tràn đầy vẻ độc đáo. Giờ phút này, ở bên ngoài đình đài tứ giác giữa đình viện, hơn 10 thị nữ đang cầm dù mà đứng. Tướng mạo mỗi một vị đều rất tú lệ, rào rạt khí thức thanh xuân, cùng làm cho ba người nữ tử ngồi trong đình đài nổi bật. Ba người này mỗi người một vẻ, từng người đều là tuyệt sắc giai nhân, thế gian hiếm thấy. Một nữ tử mặc đạo bào màu xanh, mắt ngọc mày ngài, giờ phút này đặt ống sáo tới gần môi. Lúc sau liền có từng trận tiếng sáo du dương vang lên, tung bay trong cơn mưa gió, nét mặt yêu mỹ, tràn đầy vẻ tự tại. Một người khác thì mặc váy dài, màu thủy lam, thắt tóc cùng màu. Ánh sáng, chứ thanh tao thoát tục, đang cẩn thận ngồi bên cạnh. Nhìn từ cử chỉ thì giống như thuộc hàng vãn bối. Ngón tay của nàng khẽ gảy đàn, phối hợp cùng với tiếng sáo, cầm sáo cùng vang lên như huân, như vũ. Còn có một người nữa mặt một thân cung trang hoa lệ, hiện ra vẻ ung dung, khuôn mặt đẹp như một đóa hoa sen, nhưng lại có sự lạnh nhạt, giống như hồng trần thế tục, không nhiễm một tia bụi bặm nào. Nàng ngồi ở ngay chính vị, nhếch miệng lên, nở nụ cười nhẹ nhẹ. Giờ phút này khẽ nga một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bóng người xa xa, thấp giọng mở miệng. Tử Huyền muội muội, đã lâu không gặp. Nơi ánh mắt nhìn tới, ở dưới chiếc dù, bóng dáng Tử Huyền và Hứa Thanh đang từ từ lại gần. Mà khi người nữ tử cung trang chuyển ra lời nói, hai nữ tử bên cạnh cũng lần lượt dừng bản tấu nhạc lại. Nữ tử mặc đạo bào thổi sáo mỉm cười, lúc nhìn về phía Tử Huyền trong mắt lộ ra vẻ thân thiết. Thế nhưng người giống như vãn bối mặc váy lam đánh đàn kia, khi nhìn thấy hai người đi tới, nhất là khi đôi mắt đẹp rơi trên người Hứa Thanh, ngón tay dừng lại và thân sắc không khỏi hiện lên một tia phức tạp. À, chính là Diêu Vân Tuệ. Hứa Thanh cũng nhìn thấy Diêu Vân Tuệ thì khẽ cau mày, nhưng hôm nay là hắn đi cùng với Tử Huyền Thượng Tiên tới đây, cho nên không tiện nhiều lời. Giờ khắc này khi hắn đến gần đỉnh đài, nữ tử mặc cung trang và nữ tử mặc đạo bào không hẹn cùng nhìn về phía Hứa Thanh, nhất là khi chú ý tới hai người đứng chung dưới một chiếc dù. Thân sắc của các nàng không khỏi dâng lên chút hiếu kỳ, cường điệu đánh giá Hứa Thanh, trong mắt có tia thần thái chợt lóe lên, cười mà không nói. Hứa Thanh trầm mặc, đồng thời cảm nhận được tu vi của hai vị nữ tử khác trong đỉnh đài. Các nàng đều tương tự như Tử Huyền, trong mắt như có ngàn sợi tinh quang chảy xuôi, chính là Quy Hư Nhất Giai. Phi Hà tỷ tỷ, Thi Đảo muội muội, đã lâu không gặp. Nữ tử cung trang và nữ tử đạo bào nghe vậy cười rất tươi, trông vô cùng đẹp mắt. Người phía trước thì cười nhìn Tử Huyền, người sau thì đưa một đôi mắt đẹp vẫn quan sát Hứa Thanh như cũ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, nụ cười vô cùng rực rỡ. Huyền tỷ tỷ, vị tiểu bằng hữu này là... Hắn là Hứa Thanh, người mà lòng ta hướng về. Tử Huyền nói tự nhiên thoải mái, lời nói vừa ra khiến Hứa Thanh có chút không biết mở miệng như thế nào. Hắn không ngờ là Tử Huyền lại trực tiếp đến như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh có chút không chống đỡ được. Không chỉ là hắn, mà thần sắc nữ tử cung trang và nữ tử mặc đạo bảo kia đều hơi chấn động, thần thái trong mắt nhiều thêm mấy phần. Duy chỉ có Diêu Vân Tuệ ở đó, sau khi nghe được câu này thì có chút thất thần. Tử Huyền đảo đôi mắt đẹp nhìn qua hai vị khuê mật dịu dàng cười một cái, ý bảo Hứa Thanh ngồi bên cạnh mình, sau đó đưa một ngón tay chỉ về nữ tử mặc đạo bảo, dịu dàng mở miệng giới thiệu với Hứa Thanh. Hứa Thanh, đây là Lý Tỷ Tỷ, Lý Thi Đào, một trong ba chấp sự của Phụng Hành Cung. Vị này là Diêu Tỷ Tỷ, Diêu Phi Hà, nàng là muội muội của Diêu Hầu. Từ đầu đến cuối, Tử Huyền không hề liếc mắt nhìn Diêu Vân Tuệ, không thèm nhìn. Tâm thần Hứa Thanh có chút loạn, nhưng thần sắc vẫn nghiêm nghị, chắp tay bái kiến. Lý Thi Đào chớp mắt che miệng cười một cái, sau đó hài hước mở miệng nói với Hứa Thanh. Hóa ra, ngươi chính là Hứa Thanh. Ngươi có biết không, Từ khi ta ở bên cạnh Huyền tỷ tỷ, ngươi là người đầu tiên được nàng giới thiệu như thế. Mau nói cho chúng ta biết, ngươi làm như thế nào để cho Huyền tỷ tỷ động tâm vậy? Diêu Phi Hà mặc cung trang, tính tình rõ ràng là ổn trọng hơn so với Lý Thi Đào. Giờ phút này cũng không trêu đùa Hứa Thanh mà phát ra giọng nói nhu hòa. Lúc trước chợt nghe nói trong tông môn của Từ Huyền muội muội xuất hiện một vị thiên kiêu tuyệt thế. Hôm nay nhìn qua càng hơn lời đồn. Từ Huyền giới thiệu trực tiếp như thế khiến cho hai vị nữ tử này lập tức có hứng thú không nhỏ đối với Hứa Thanh, đồng thời cũng không bày ra thái độ của tu sĩ đẳng cấp cao đối với hắn mà coi là người cùng thế hệ. Nhưng mà nói như thế nào thì cũng không tránh khỏi trêu đùa. Mấy ngày trước chúng ta mời Huyền tử tỷ, nàng vẫn luôn cự tuyệt, hôm nay mới biết nguyên do, thì ra là muốn cho chúng ta một cái bất ngờ. Bây giờ suy nghĩ một chút, một tháng trước nàng tìm chúng ta hỏi về cách dung nhập công pháp hoàng cấp ở thiên cung, nghĩ lại có lẽ là để chuẩn bị cho Hứa Thanh nhà ngươi. Hứa Thanh nghe vậy chỉ có thể gật đầu, biểu cảm ngưng trọng, khó có thể trầm tĩnh lại, cứ như con thỏ ngồi trên đống lửa vậy. Thật sự là một mình Tử Huyền đã để cho hắn căng thẳng rồi, bây giờ đối mặt với khuê mật hài hước của nàng, hắn vốn không giỏi ăn nói, lại còn chưa bao giờ trải qua việc như thế này. Làm thế nào mà ăn được cả ba cô nàng này đây? Hắn càng như vậy thì vị Lý tỷ tỷ của Phụng Hành Cung lại càng thích trêu đùa hơn. Ồ, tại sao tiểu đệ đệ ngươi lại không nói chuyện thế? Ai nha, Huyền tỷ tỷ, Hứa Thanh nhà ngươi còn rất ngại ngùng nha. Phát hiện Hứa Thanh có chút không biết mở miệng như thế nào, vì vậy Tử Huyền đảo đôi mắt đẹp, gián tiếp đổi chủ đề qua phía khuê mật. Nhưng năm này ngươi thế nào? Cùng với Trần Sư Huynh của Thái Cổ Lôi Mạch thế nào rồi? Đừng nhắc tới y. Lý Thi Đào thở dài, ánh mắt lại rơi vào trên người Hứa Thanh. Tiểu đệ đệ, ở bên cạnh người có vị hảo hữu nào không? Giới thiệu cho tỷ tỷ một chút. Hứa Thanh nghe vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ta có một vị sư huynh. Từ Huyền nghe vậy lập tức hò khan nói sang chuyện khác, đảo mắt qua Diêu Vân Tuệ. Vị này chính là... Nếu như đổi thành lúc khác thì Diêu Vân Tuệ nhất định sẽ không trầm mặc như thế. Nhưng hôm nay ả được cô gọi tới đây, ả cũng biết nguyên do. Nhưng càng không nghĩ tới, vị cô mà ngay cả phụ thân nhà mình cũng phải lịch thiệp ba phần, thế mà lại là khuê mật của Tử Huyền Thượng Tiên. Vì vậy đáy lòng thở dài, đè xuống sự phức tạp, đứng dậy cúi người về phía Tử Huyền. Vân Tuệ bái quyến Tử Huyền Thượng Tiên. Tử Huyền nhàn nhạt gật đầu nhìn sang Diêu Phi Hà. Diêu tỷ tỷ, đây là ý gì? Vân Tuệ làm việc lỗ mãng, lúc trước có chút không đúng, nên hôm nay ta cố ý gọi nàng tới là để xin lỗi ngươi và Hứa Thanh. Diêu Phi Hà chú ý nghe tông giọng xưng hô của Tử Huyền với mình có chỗ cải biến, biết rõ Tử Huyền không thích, vì vậy liền nhẹ giọng giải thích. Mục đích từ đầu của nàng là để cho chất nữ nhà mình xin lỗi Tử Huyền, nhưng hôm nay trông thấy đối phương giới thiệu Hứa Thanh như thế, nàng lập tức hiểu rõ toàn bộ nguyên do, vì vậy lời nói cũng có chỗ cải biến. Nàng khác với Lý Thi Đào, tính cách của Lý Thi Đào thì luôn khiêu thoát nhanh nhẹn, kết giao đủ các loại nhân vật đặc biệt, nhưng nàng thân là muội muội của Diêu Hầu rất để ý đối với chất lượng bằng hữu. Giống như Tử Huyền, mặc dù tông môn xa xôi, thế lực cũng không coi vào đâu, nhưng bất kể là tâm trí hay tư chất thì đều là hàng thượng giai, mà người như vậy tương lai sẽ thay đổi. Người vĩnh viễn không nên chỉ vì xuất thân mà coi thường họ, có lẽ một ngày nào đó đối phương sẽ đạt tới trình độ mà mình phải ngước mắt nhìn lên. Nhất là nàng cũng biết rõ việc ca ca của mình vì Phong Hải Quận mà hy sinh thanh danh, việc này lại không thể nói với người ngoài, cho nên nhìn Diêu gia giống như khổng lồ nhưng trên thực tế thì lại rất bấp bênh, cho nên nàng không thể để cho Diêu gia tiếp tục gây thù hằn. Đây cũng là lý do căn bản vì sao nàng phải biến chiến tranh thành tơ lụa. Hứa Thanh nơi đây nàng cũng phán đoán như vậy, nhưng đối phương dẫu sao còn chưa có chân chính thành thục, tương lai như thế nào thì cũng cần quan sát. Cho nên khi nàng giải thích xong, trong mắt mang theo vẻ tàn khốc nhìn về phía Diêu Vân Tuệ. Diêu Vân Tuệ cúi đầu, trong thoáng chốc nghe lời cô nói, à cúi đầu về phía Tử Huyền và Hứa Thanh. Vân Tuệ cũng là người đáng thương, già phù mất sớm, cô nhi quả mẫu sống không dễ dàng. Diêu Phi Hà nhìn qua Tử Huyền mà khẽ nói. Tử Huyền thần sắc như thường, cũng không biểu lộ là đồng ý hay không, mà tiếp tục nói cười với Diêu Phi Hà và Lý Thi Đào. Ba người rất nhanh không ngừng chuyển ra tiếng cười. Về phần Diêu Vân Tuệ, dưới sự an bài của cô, à ngồi một bên gảy đàn, khúc nhạc vang vọng phối hợp với tiếng mưa gió, có một phen ý vị hàm xúc. Hứa Thanh từ đầu tới cuối không tỏ thái độ gì với chuyện này, hắn không biết quan hệ chân chính của Tử Huyền Thượng Tiên và muội muội của Diêu Hầu, cho nên tạm thời không biểu lộ bất luận khuynh hướng gì về chuyện đó. Mà trên thực tế đối với hắn mà nói thì bất kể có hiểu rõ hay không cũng không trọng yếu, không ảnh hưởng tới lựa chọn của bản thân. Khi có cơ hội, hắn vẫn sẽ ra tay, giải quyết mẫu tử nhà này, kết thúc mọi chuyện cho gọn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hứa Thanh lạnh lẽo quét qua Diêu Vân Tuệ. Vừa đúng lúc Diêu Vân Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Thoáng chốc khi bốn mắt nhìn nhau, Diêu Vân Tuệ theo bản năng tránh ánh mắt của hắn, tiếng đàn hơi loạn. Hứa Thanh nhíu mày, đáy lòng càng kinh ngạc hơn, đồng thời trong lòng nổi lên sự cảnh giác. Hắn cảm giác đối phương nhất định là có ý định tính kế nào đó, nên mới đột nhiên có vẻ né tránh. Vì vậy sát ý trong lòng của Hứa Thanh lại dâng lên, nhưng hắn khống chế rất tốt, không để lộ ra một chút nào. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, đến lúc hoàng hôn, Tử Huyền và hai khuê mật cũng kết thúc cuộc nói chuyện và lựa chọn cáo từ. Trước khi đi, Lý Thi Đào cũng rời đi cùng. Nàng ở ngoài hạnh hòa cát mỉm cười nhìn Hứa Thanh, tiếp tục trêu ghẹo. Tiểu đệ đệ, lúc trước người nói muốn giới thiệu sư huynh của ngươi cho ta vẫn nhớ kỹ đó nhỉ? Hứa Thanh chăm chú nhìn đối phương khẽ gật đầu. Lý Thi Đào hài lòng thả ý, phất tay với Tử Huyền, rồi chậm bước rời đi. Giờ phút này cơn mưa bên ngoài đã ngừng lại, trên con đường quay về phân tông, Tử Huyền và Hứa Thanh song song tiến lên, nàng hơi mở miệng. Hai vị này là khuê mật mà ta quen trong quận đô, cũng không tệ lắm. Lý Thi Đào nhìn như tính cách khiêu thoát nhanh nhẹn, nhưng trên thực tế tâm cơ rất sâu. Nàng là người làm việc có đảm đương, thời khắc mấu chốt có thể tín nhiệm. Về phần Diêu Phi Hà, tâm trí rộng lớn, không phải là phong hải quận có thể vây khốn nàng, và lại bằng hữu rất ít. Nàng tuy có tâm hướng về công danh, nhưng làm người cũng có nguyên tắc. Hôm nay nàng chủ động gọi Diêu Vân Tuệ tới là có thể thấy rõ, nàng là người vì đại cục. Nhưng ngươi cũng không cần bởi vậy mà băn khoăn, cứ dựa theo nguyên tắc của mình mà làm là được. Hứa Thanh gật đầu, đây cũng là suy nghĩ trong lòng hắn. Tử Huyền không nói nữa, bước chân nhẹ nhàng, tâm trạng không tồi. Hứa Thanh đi cùng ở bên cạnh, dưới ánh trăng, bóng của hai người kéo dài ra phía sau, cho đến khi đến cửa của phân tông, gió nổi lên, kèm theo chút lạnh, đó là dấu hiệu mùa đông sắp tới. Mùa đông chuẩn bị tới rồi, mưa mùa thu cũng trôi qua thật nhanh. Tử Huyền quay người, đôi mắt sáng chiết xạ ánh trăng, giờ khắc này đứng dưới ánh trăng, nàng đặc biệt xinh đẹp và lộng lẫy. Lúc nhìn Hứa Thanh, nàng giơ tay lên, cử chỉ ôn nhu giúp Hứa Thanh sửa sang lại chút vạt áo bị gió thổi. Trong khi thân thể Hứa Thanh đang cương cứng thì nàng dịu dàng cười một cái. Hứa Thanh, ngươi phải tu luyện nhanh một chút. Nàng nhẹ giọng mở miệng, liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, rồi quay người tiến vào phân tông. Bóng lưng thướt tha và tà váy tím xa dần, làn gió thơm cũng không còn ở đây nữa. Những thị nữ một đường đi theo phía sau cũng riêng phần mình khom người hành lễ về phía Hứa Thanh, sau đó đi theo Tử Huyền mà rời đi. Hứa Thanh đứng ngay trước cửa phân tông, nhìn Tử Huyền đi xa mà tâm thần vang vọng câu nói cuối cùng của đối phương. Hồi lâu sau hắn nhẹ gật đầu, chắp tay cúi đầu rồi cũng rời đi. Hắn không trở về kiếm các. Lúc này, thời điểm đi nhận nhiệm vụ để kiếm quân công. Sau mấy ngày, Hứa Thanh lại một mực cố gắng tích lũy quân công, mà trong nhiệm vụ hàng ngày bắt tội phạm truy nã là thu được quân công nhiều nhất, cho nên Hứa Thanh nhớ hết phần lớn danh sách tội phạm truy nã. Trong đó có một kẻ khiến hắn ấn tượng tương đối sâu sắc, bởi vì ngoại hiệu của tên tội phạm truy nã này cùng một dạng với hắn, cũng gọi là tiểu hài tử. Cho đến 7 ngày sau, sau khi tích lũy quân công đến trình độ nhất định, Hứa Thanh đi tới tầng 9 của hình ngục ti, dùng quân công xa xỉ, thân thỉnh khảo hạch trấn thủ đối với nhà tù số 1 của khu đinh. Cái khảo hạch này đồng thời cũng là con đường duy nhất để binh sĩ khu đinh tấn chức lên khu bính. Chỉ có trấn áp phạm nhân trong nhà tù số 1 khu đinh mới có thể tấn chức lên khu bính, có được tư cách đi tới 89 tầng dưới của hình ngục ti. Đối với hình ngục ti mà nói, khu đinh và khu bính là hai địa phương hoàn toàn bất đồng. Lính canh ngục ở chỗ khu bính càng thêm hung tàn, tu vi phần lớn lại là nguyên anh, thân phận và địa vị của bất kỳ vị nào cũng đặc biệt siêu việt khu đinh rất nhiều, cho nên trở thành lính canh ngục khu bính là khát vọng duy nhất của toàn bộ binh sĩ khu đinh. Vì vậy Hứa Thanh thân thỉnh khảo hạch, lập tức lường được binh sĩ của khu đinh chú ý. Cứ như vậy, trong đông đảo lính canh ngục của khu đinh quan sát, Hứa Thanh bước vào nhà tù số 1 nằm ở tầng 88 của khu đinh. Một lúc lâu sau, nhà tù số 1 khu đinh mở cửa ra, một thân ảnh tràn đầy máu tươi từng bước tập tễnh đi ra, chính là Hứa Thanh. Hắn thở hổn hển, một chân cả nhắc, trên đường đi qua máu tươi kéo dài. Tay hắn cũng đã chật khớp, thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, có vô số miệng vết thương, có không ít nơi sâu tận tới xương, nhất là phía sau còn có một vết thương khổng lồ từ cổ mà vạch chéo xuống tận eo, trông thấy mà giật mình. Càng có một vết thương kéo dài từ mi tâm xuống khóe miệng bên phải, máu thịt mơ hồ, giờ phút này vẫn có máu tươi chảy ra. Nhà tù số 1 Cô Linh là nơi giam giữ tu sĩ vạn tộc có được chiến lực kim đan cửu cung. Mặc dù nhiều năm trấn áp khiến bản thân bọn họ cực kỳ suy yếu, nhưng từng người đều đã từng là thiên kiêu kiệt xuất trong tộc quần của mình. Cho dù Hứa Thanh triển khai toàn bộ độc cấm, nhưng muốn trấn áp bọn họ thì vẫn phải trả một cái giá rất cao. Sau khi đi ra bên ngoài, Hứa Thanh phun ra một khối thịt hắn ngậm ở trong miệng, ngẩng đầu nhìn mọi người đang chờ đợi bên ngoài, rồi nhếch miệng cười, đều đã chết. Bên trong nhà lao số 1, mở rộng sau lưng hắn, mặt đất tràn đầy máu tươi như một cái đầm máu, bên trong không quản thi hài nữa. Dưới tác dụng của độc cấm, toàn bộ thi thể đều bị hòa tan, hóa thành một bộ phận của ao máu, nhìn thấy mà giật mình. Thật ra thì mùa thu và mùa đông chỉ cách một trận tuyết rơi. Tháng thứ 5, sau khi Hứa Thanh đến quận đô, trận tuyết đầu của mùa đông im hơi lặng tiếng buông xuống. Bầu trời là một mảng màu trắng, bông tuyết tung bay trên đỉnh từng tòa kiến trúc. Ở trên từng ngã tư đường, từng cái đầu tóc của những người đi đường giống như tô điểm cho toàn bộ đại địa, đồng thời khiến cho ánh mắt của người ta nhìn qua sẽ thấy giống như toàn bộ thành trì đều nhiều hơn những người tóc bạc. Trận tuyết đầu mùa tới rất đột nhiên và cũng rất lớn, rơi ở bên ngoài hình ngục ti, rơi trên từng tòa kiếm các. Trong gió tuyết, Hứa Thanh mặc một thân đạo bào chấp kiếm giả màu trắng, đứng trong thế giới tràn ngập tuyết mà tới hình ngục ti. Hôm nay là ngày hắn trực ở khu bính. Mấy ngày trước hắn đã hoàn thành việc trấn áp nhà tù số 1 Khu Đinh thông qua khảo hạch thăng chức. Từ khoảnh khắc đó thì hắn không còn là binh sĩ Khu Đinh nữa mà trở thành binh sĩ của khu bính. Về phần chức vị trấn thủ nhà tù 132, Hứa Thành cũng không từ bỏ. Hắn kiêm nhiệm cả nhà tù 132 Khu Đinh. Mà quần áo của lính canh ngục khu bính cũng không khác gì Khu Đinh, chỉ là trên vị trí cổ áo có thêm một cái huy chương màu đen. Chiếc huy chương này có hình dạng của một cái nhánh cây. Nếu như ví von hình ngục ti thành một cây đại thụ, như vậy thì lính canh ngục khu đinh là lá, còn khu bính là nhánh cây. Giờ phút này, trong khi đi theo bậc thang của hình ngục ti xuống phía dưới, Hứa Thanh đã cảm nhận rõ ràng vinh quang mà chiếc huy chương mang lại. Bởi vì một đường hắn đi tới, toàn bộ lính canh ngục khu đinh nhìn thấy hắn đều hiện ra thần sắc cung kính mà bái kiến. Hứa Thanh đáp lễ, đi tới tầng 88, ngang qua tầng 89. Một khắc đạp xuống bậc thang xuống tầng 90, hắn hít sâu một hơi, thân sắc lộ ra vẻ nghiêm nghị. Tầng 90. Hứa Thanh thì thào trong lòng, bước chân kiên định chậm rãi bước xuống. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Như vậy là quan hệ giữa Hứa Thanh và Tử Huyền Thượng Tiên đã tiến một bước dài. Anh em biết tại sao không? Lúc cuối khi mà Tử Huyền Thượng Tiên nó nói là Hứa Thanh hãy tu luyện nhanh lên là bởi vì tuổi thọ của cô nàng này đã tới gần. Nếu không đột phá thì rất có thể trong một khoảng thời gian nào đó sẽ dừng lại. Cho nên Hứa Thanh phải đạt tới một cái tu vi nào đó thì mới kết hợp với nàng ta được để cho tu vi cả hai cùng tăng tiến. Như lúc đầu cái lão minh chủ của Liên Minh Bất Tông có nói. Cái thứ hai nữa là sau khi Hứa Thanh nghe được lời đấy thì có vẻ như cảm nhận được điều gì nhưng mà cũng khẽ gật đầu với phía Tử Huyền Thượng Tiên mặc dù nàng đã rời đi. Như vậy là quan hệ đã tiến một bước dài, tạm thời thì mình mới phân tích được như thế thôi. Còn chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi phần sau xem chuyện gì sẽ phát sinh. Bye bye cả nhà.